Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cực độ hấp dẫn, hắn thở dốc một hơi, cúi xuống nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi thơm trên cổ cô, có chút thương tiếc, nhưng tinh quái hỏi: "Cô sao thế? Tâm tình không tốt à? Hôm nay cô sức nước hoa hồng." "Tâm tình tôi có thể tốt à? Chào hoa nữ cứ như vậy vụt mất." Cẩn Nhu tức giận nói. Trác Bạch Quân cười, cái mũi cao dán nhẹ bên tai cô, hai tay chống lên mặt tường, thân thể dán sát trên người Cẩn Nhu, thở hổn hển di chuyển, hưởng thụ bộ ngực đầy đặn của cô. Giữa hai chân hắn có cảm giác ngứa ngáy, hắn vừa mê luyến hơi thở vừa khẽ cắn vành tai cô. "Sau này cơ hội còn nhiều." Cẩn Nhu tức giận: "Không cần đưa ra cơ hội cho tôi, đời này tôi bị thiếu hụt chính là cơ hội. Không phải anh nói anh yêu tôi à? Anh có bản lĩnh thì dành trà hoa nữ về cho tôi, dù sao cô ta cũng chưa ký hợp đồng." Trác Bạch Quân vươn tay khều nhẹ cằm Cẩn Nhu, nhìn đôi môi trơn mềm của cô, xấu xa cười: "Nếu tôi giúp cô tranh thủ được, không phải cô nên thanh toán cho tôi ngay tại nơi này?" "Cút!" Cẩn Nhu tức giận đẩy Trác Bạch Quân ra. Trác Bạch Quân cười ôm lấy thân thể Cẩn Nhu, hai tay trên mông của cô di động vuốt về. "Tất cả người ở One King cũng chỉ có cô dám nói chuyện với tôi như thế, thật là chịu không ít tức giận của Linda chứ." Cẩn Nhu nói thẳng: "Cô ta luôn luôn nhìn tôi không vừa mắt." Trác Bạch Quân đột nhiên bóp mạnh mông Cẩn Nhu: "Cô ấy nhìn ai cũng đều thế, cô lại không chịu theo tôi. Linda này tôi không thể động. Cô ta là thần công lớn nhất của Văn Vũ. Ở One King, cô ta gần như là có quyền lực cao nhất." Cẩn Nhu rên lên một tiếng, giá vào Trác Bạch Quân, tức giận: "Rốt cuộc có cách nào để cho tôi tranh được vai diễn trong phim Trà Hoa Nữ không? Trong giới giải trí hiện nay, không có nhiều bộ phim có thể làm người ta nổi tiếng được nữa. Tôi muốn vai diễn này." Trác Bạch Quân đột nhiên cười, vừa định nói chuyện thì cửa thang máy mở ra. Hắn hơi chút rời khỏi thân thể cô. Nhìn ngoài cửa, hai diễn viên đi tới chào hỏi hắn: "Tàu giám." "Ừ." Trác Bạch Quân vẫn duy trì một chút hình tượng nói với Cẩn Nhu: "Theo tôi đến văn phòng đi." Cẩn Nhu im lặng theo sát hắn, cùng đi tới văn phòng. Trác Bạch Quân đóng cửa, kéo cửa sổ đóng luôn, lập tức xoay người, ôm lấy Cẩn Nhu đi đến cửa sofa, sau đó đè lên người cô: "Anh tránh ra." Cẩn Nhu cứ đẩy hắn. Trác Bạch Quân nâng đùi đẹp của Cẩn Nhu, sau đó cởi giày cao gót của cô, hôn nhẹ mũi chân cô. "Nghe lưu ký giả hôm qua theo dõi tôi, kêu khổ thấu trời. Nói cô có video clip chí mạng 6 năm trước của Hạ Tuyết." Cẩn Nhu sừng sốt nằm trên sofa, mặt lạnh không lên tiếng. Trác Bạch Quân hôn nhẹ mũi chân cô, từ cẳng chân đến đầu gối, từng bước một rời lên trên, vừa hôn vừa nói: "Tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm như vậy. Cô hủy đi Hạ Tuyết, cô sẽ chết thảm hại hơn. Daniel, ngay cả tổng tài chúng ta đều phải kiêng kỵ ba phần. Người đàn ông này nhìn ôn hòa nhưng thực ra dã tâm lớn, tương lai có thể làm tổng thống. Cô nói người đàn ông như vậy sẽ bỏ qua cho cô động vào phụ nữ của hắn. Có đôi khi đàn ông vô cùng tàn nhẫn, đừng tưởng rằng hắn có một chút phong độ thân sĩ để cho cô câu dẫn hắn." Ánh mắt Cẩn Nhu dao động: "Cô ngốc lắm." Trác Bạch Quân chậm rãi giở váy ngắn Cẩn Nhu, từ bên trong nhìn thấy quần lót màu hồng rất mê người. Hắn đột nhiên cười, hôn nhẹ chiếc đùi mềm mại, chậm rãi nói: "Lấy địa vị của Hạ Tuyết hiện nay, tại sao cô phải làm kẻ địch của cô ta? Cô đấu nổi với cô ta không? Dựa vào thực lực, cô ta từ học viện đi ra, cơ sở điện ảnh vững chắc như thế. Dựa vào thế lực, tôi không thể không nhắc nhở cô. Không cần tổng tài tập đoàn điện ảnh và truyền hình che chở, ngay cả One King chúng ta, Văn Vũ cũng phải nhường đường cho cô ta vài phần." Hắn nói xong cách lớp vải, hôn nhẹ vào nơi giữa hai chân cô. Hắn thỏa mãn cười xấu. Cẩn Nhu đột nhiên hỏi: "Thế vậy bây giờ phải làm sao? Cô tìm tôi sớm một chút không được ư?" Trác Bạch Quân đột nhiên ôm lấy Cẩn Nhu, hôn nồng nhiệt. Trong lòng Cẩn Nhu nóng lên, đành phải đón nhận nụ hôn của hắn, thậm chí có chút lấy lòng mút lưỡi của hắn. Hai người ôm hôn cuồng nhiệt thực lâu. Trác Bạch Quân buông Cẩn Nhu, nhìn cô cười, cúi mặt xuống ôm lên bộ ngực của cô, ngửi ngửi mùi thơm da thịt. "Hóa thù thành bạn." "Cái gì cơ?" Cẩn Nhu lập tức đẩy Trác Bạch Quân, không thể tin được cười lạnh: "Không thể, tôi vĩnh viễn không làm bạn với cô ta." Trác Bạch Quân lập tức ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói với Cẩn Nhu: "Nếu nói như vậy, cô vĩnh viễn không được nổi tiếng. Chỉ bằng cá tính của cô, không chịu cùng người ta lên giường, trong lòng xem thường người khác, toàn thân cô có một loại cảm giác cự tuyệt người khác ngàn dặm. Lúc nổi tiếng, loại cá tính này có thể hấp dẫn người. Lúc chưa nổi tiếng, loại cảm giác này chẳng khác nào đem cơ hội cho người khác. Hiện tại cô cái gì cũng không có, cô đấu với Hạ Tuyết thế nào?" Cẩn Nhu nhìn chằm chằm Trác Bạch Quân tức giận: "Anh có hiểu cảm thụ của tôi không? Làm sao tôi có thể làm bạn bè với cô ta chứ? Chúng tôi đã từng trở mặt với nhau." "Thế thì phải xem bản lĩnh của cô." Trác Bạch Quân miễn cưỡng buông hai tay, quay sang bên sofa, chậm rãi nói: "Nếu cô có thể lợi dụng cô ta, cô có thể lên như diều gặp gió. Hiện tại cô tạm thời chịu ủy khuất một chút, có đáng gì đâu. Nếu khi nổi tiếng, đá cho cô ta một cái không được à? Chỉ cần cô ta vẫn có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net